Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, hậu chi hậu giác Tô Tử Thiến. Nói cách khác, lão công ta mua xổ số bên trong chỉnh một chút 110 đăng ký giải đặc biệt. Tô Tử Thiến đầu tiên là bị hù dọa, sau đó phi thường vui vẻ nói ra. Đây chẳng phải là nói nhóm chúng ta về sau có thể tại Thượng Hải cũng mua một bộ phòng ở. Trước đây Hứa Chiết đưa ra chia tay lớn nhất nguyên nhân cũng là bởi vì Tô Tử Thiến ngẫu nhiên đề cập qua. Cha mẹ mình không muốn tự mình gả ra nước ngoài, nhất định phải tại Thượng Hải mới được. Dạng này bọn hắn nhớ nàng thời điểm, có thể thường xuyên đi qua nhìn nàng. Lúc ấy cơ hồ có thể đem Hứa Chiết áp đảo điều kiện. Hiện tại giống như trở nên không là vấn đề à. Đúng vậy à, Thiến Thiến ngươi phản xạ hình cung thật dài à. Không nói vừa rồi xin Chu Đồng đang diễn sướng hội ở giữa thêm một cái tiết mục cùng xin máy bay trực thăng tiền. Chỉ là chúng ta ngồi chiếc xe này liền tốt mấy trăm vạn. Thượng Hải phòng ở tính là gì à? Tưởng Thắng Nam đối với mình cái này bạn gái thân cũng có chút chịu phục. Đây cũng quá hậu chi hậu giác à. Ha ha ha, Thắng Nam nói không sai. Làm sao hai năm không gặp, ta cảm giác người thật giống như biến ngốc à. Hứa Chiết trêu đùa, đừng nói mua một bộ. Chính là mua một tầng thậm chí mua một tòa, đều không phải là vấn đề. Quay đầu chúng ta tại Thượng Hải mua cái tốt đi một chút phòng ở. Chờ ngươi nhớ nhà chúng ta liền đi Thượng Hải ở, hắc hắc. Ta hiện tại cảm giác tự mình thật hạnh phúc à. Tô Tử Thiến ngốc ngốc nói, trên mặt cũng rốt cục dơ lên sán lạn tiếu dung. Sở dĩ phản ứng chậm như vậy, kỳ thật cùng Tô Tử Thiến tính chất cũng có rất lớn quan hệ. Nàng bản thân liền là không quá coi trọng tiền cùng vật chất nữ hài. Thậm chí tại hai năm này trong lúc đó, nàng mấy lần muốn đi qua Hán Thành tìm Hứa Chiết, không yêu cầu bất luận cái gì phòng ở hoặc là khác vật chất điều kiện. Chỉ hy vọng có thể cùng với đối phương mới được, nhưng là nghĩ đến tự mình dạng này, khẳng định sẽ làm bị thương đến tấm lòng của cha mẹ. Tô Tử Thiến mới một mực đè nén ý nghĩ này của mình. Hiện tại biết rõ Hứa Chiết có tiền, Tô Tử Thiến đơn giản vui vẻ không được. Nàng cao hứng không phải tiền có bao nhiêu, mà là bọn hắn rốt cục không cần lại bởi vì điều kiện vật chất mà chịu ảnh hưởng. Cũng có thể tùy tiện mua nổi cha mẹ mình yêu cầu đồ vật. Bất quá có tiền cũng không thể phung phí, mua xe là hẳn là. Dù sao về sau nếu như ngươi làm ăn lời nói, xe chính là nam nhân mặt mũi, mua nhà cũng là phải. Tô Tử Thiến nói ra, nếu không phải Thắng Nam nhắc nhở ta cũng xem nhẹ, vừa rồi nhiều như vậy máy bay trực thăng cùng cánh hoa. Xài hết bao nhiêu tiền à? Ha ha ha, vì ngươi tiêu ít tiền tính là gì? Hứa Chiết cười nói, có thể một lần nữa cùng với lão công đã thật cao hứng. Ta hiện tại cũng cảm giác giống như là nằm mơ. Cái kia cần phải thuê máy bay trực thăng à? Tô Tử Thiến như là một cái tiểu thê tử, đã bắt đầu nâng Hứa Chiết đau lòng, xoa xoa đầu nàng. Hứa Chiết nói ra, yên tâm đi, người lão công bản lãnh lớn ra đây, người không cần phải để ý đến tiền sự tình. Nhìn xem đằng sau hai người đã bắt đầu không hề cố kỵ, vung lên thức ăn cho chó. Tưởng Thắng Nam bất đắc dĩ xuất ra tai nghe đeo lên, cho bọn hắn một cái đơn độc không gian. Rất nhanh, ba người liền tới đến Hứa Chiết đặt trước tốt phòng ăn. Một cái tại Lục Thành có chút danh tiếng nước Pháp phòng ăn. Thời gian qua đi hai năm dài đằng đẵng, lại một lần nữa mang theo Tô Tử Thiến cùng nhau ăn cơm. Hứa Chiết vốn định mang nàng đi tốt nhất địa phương, để bù đắp Tô Tử Thiến hai năm này khổ sở. Nhưng rất phiền muộn là, hiện tại Internet cùng 8 năm sau so sánh còn thiếu rất nhiều phát đạt. Hứa Chiết đối Lục Thành hiểu cũng không đủ, căn bản không biết rõ nơi này cái kia phòng ăn tốt nhất. cho nên chỉ có thể chọn một không sai biệt lắm địa phương. Tô Tử Thiến cùng Tưởng Thắng Nam đều là ổn thỏa ăn hàng. Trong ngày thường cùng một chỗ dạo phố thời điểm cũng rất ưa thích đi những cái kia có mỹ thực địa phương, pháp bữa ăn, mặc dù tại hương vị phong phú lên còn kém rất rất xa món cơm tàu. Nhưng lại rất dễ dàng thắng được các nữ sinh ưa thích. Nhất là sau bữa ăn món điểm tâm ngọt, nhường hai nữ ăn hô to hôm nay hội trưởng 2 cân thịt. Đợi đến cơm nước xong xuôi về sau, đã là ban đêm khoảng 11 giờ. Hứa Chiết là hôm qua tới đến Lục Thành, hôm qua đã ở chỗ này ở một đêm, mà hai nữ đi vào về sau liền trực tiếp tiến đến Trung Châu trung tâm thể dục. Căn bản không có nghĩ đến ban đêm đặt phòng ở giữa sự tình. Cái này cũng đang cùng Hứa Chiết tâm ý, trực tiếp mang theo hai người chuẩn bị trở về tự mình ở khách sạn. Chiết ca, nếu không các người trực tiếp tìm khách sạn cho ta xuống a. Ta tùy tiện ở chỗ nào đều được. Sau đó ngày mai tỉnh ngủ ta liền muốn hồi trở lại Hán Thành. Tưởng Thắng Nam có chút xoắn suýt nói. Ra, hai người các ngươi tách ra 2 năm. Khẳng định có rất nói nhiều nghĩ nói với đối phương. Ta liền không đi theo làm kỳ đà cản mũi. Mặc dù biết mình đi về sau, Hứa Chiết cũng sẽ cho mình đơn độc mở một cái phòng. Nhưng Tưởng Thắng Nam nghĩ vẫn tương đối nhiều. Nếu là vạn nhất bởi vì cùng mình cùng ở một cái khách sạn. Tô Tử Thiến cảm thấy không có ý tứ ban đêm muốn cùng tự mình cùng một chỗ ngủ đâu. Đây không phải là chậm trễ Hứa Chiết sự tình sao. Cho nên tốt nhất vẫn là tự mình không cùng bọn hắn ở cùng nhau. Dạng này thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến hai người. Không thể không nói, Hứa Chiết tại Tưởng Thắng Nam trong lòng ấn tượng một mực rất tốt. Tưởng Thắng Nam cũng một mực mong mỏi hai người hợp lại. Hiện tại hắn cùng Tô Tử Thiến lần nữa gặp mặt, tự mình sao có thể ở giữa thêm phiền đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.